Hưu Phu Ký, Hoàng Thương Tướng Công, chương 379, Hiếu Tử, Góc Truyện Audio.com, Edit Brinton. Hồng Diệp vừa đi, Vân Ái Liễu cũng đứng dậy, đầu tiên là thi lễ với Bùi Vũ Khâm, sau đó là gật đầu với Giang Mộ Yên rồi nàng mới nhẹ nhàng rời đi. Bùi Phong thì vội vàng đuổi theo sau khi Tần Hồng Diệp đi. Bùi Huyền cũng cùng với mẫu thân của mình, chỉ còn một mình Bùi Ngô vẫn ở lại. Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm đều biết nguyên nhân vì sao hắn ở lại. Nhưng trong lòng Giang Mộ Yên, mối hận sâu sắc như vậy bất luận thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên khi bọn họ thấy Bùi Ngô chậm rãi quỳ xuống thì Giang Mộ Yên hơi có lỗi quay mặt đi, còn Bùi Vũ Khâm lại thở dài, đứng lên đi đến trước mặt Bùi Ngô, Ngô Nhi con cũng biết đây là khiến ta khó xử mà. Thúc thúc, thầm thầm, cầu hai người. Bùi Ngô sao có thể không biết lấy lỗi lầm lần này của mẫu thân hắn. Dù có chết cũng chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của mình, máu đang chảy trong người hắn đều là nàng ban cho. Cho dù nàng có phạm lỗi, tay trời đi nữa, người làm con là hắn há có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Chứ, hắn biết lúc này chỉ cần cầu được Giang Mộ Yên mềm lòng thì thúc thúc hẳn cũng sẽ không kiên quyết muốn đuổi tận giết tuyệt với mẫu thân hắn. Nữa, thầm thầm, phụ thân mất sớm, một mình mẫu thân sống mấy năm nay cũng không dễ dàng. Người ngoài nhìn nàng chỉ thấy tam phu nhân Bùi gia vinh quang vô hạn, ngày ngày hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng dưới, sự vinh quang đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng nàng tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết, cô gái năm đó vừa mới lớn liền gả vào Bùi gia, giờ đã trải qua hơn nửa đời người rồi. 20 năm cũng không phải thời gian ngắn, con người nương không sắc bén, lòng dạ hẹp hòi, làm việc có khi không tránh khỏi quá cực đoan, đó đều là sai lầm của người nhưng không phải từ nhỏ người đã vậy. Ngô Nhi cũng biết tội nghiệp của nương lần này không nhỏ. Không cầu thầm thầm, thúc thúc bỏ qua cho mẫu thân, chỉ mong hai người nể tình hơn 20 năm tuổi thanh xuân của nương con bị chôn vùi trong Bùi gia mà cho mẫu thân một con đường sống. Về phần thầm thầm muốn trừng phạt mẫu thân như thế nào, Bùi Ngô đều nguyện ý lấy thân gánh vác. Cầu người, thầm thầm, Bùi Ngô nói xong liền dập đầu với Giang Mộ Yên. Giang Mộ Yên thấy vậy, sao có thể ngồi yên được nữa. Nàng liền đứng dậy tránh đi, nhíu mày nói. Ngô công tử, ngươi không cần phải như vậy. Mộ Yên thật sự nhận không nổi. Thầm thầm, sau lần này, Bùi Ngô nguyện ý tự động trục xuất bản thân khỏi Bùi gia, không lấy một đồng gia sản nào hết. Chỉ cầu thầm, thầm người dơ cao đánh khẽ tha cho mẫu thân một mạng thôi. Cho dù muốn bắt Bùi Ngô vào đại lao chịu tội cho nương, Bùi Ngô cũng không chút oán hận. Nói xong, hắn lại dập đầu. Lần này, khi đụng vào sàn lót bằng ngọc, thạch ngước lên, trên trán Bùi Ngô đã bầm tím một mảng lớn, ngay cả tiếng vang nghe cũng thật dọa người. Mà Bùi Ngô dường như vẫn không biết đau mà tiếp tục dập đầu lần thứ hai, thứ ba. Giang Mộ Yên nhìn không nổi cảnh này nữa, không đợi Bùi Ngô dập đầu đến lần thứ năm thì tay nàng đã nhịn không được vươn ra đỡ. Ngô công tử, ngươi đừng dập đầu nữa, đổ máu cả rồi. Có câu, việc ai làm, người ấy chịu, đây là sai lầm của mẫu thân Lâm Quỳnh Hoa chứ không phải tội nghiệp của ngươi. Ta sao có thể để ngươi thay nàng chịu tội, ta có thể thông cảm cho tấm lòng vì mẹ của ngươi nhưng mẫu thân ngươi, thứ cho ta nói thẳng, cho dù lần này ta bỏ qua cho nàng. Góc Truyện Audio.com, nàng nhất định cũng sẽ không cảm kích ta, lại càng không vì vậy mà hối cải, đổi ý không hại ta nữa. Nếu nàng lại làm ra chuyện gì mà chúng ta không thể chấp nhận, kết quả cuối cùng cũng giống vậy thôi. Đã như vậy, ngươi còn muốn kiên trì ở đây cầu ta thay đổi ý định sao? Giang Mộ Yên, nàng không thể từ chối nhất chính là hiếu tử, hiếu nữ. Đời trước thân thể yếu ớt khiến nàng chỉ có thể nhìn cha vất vả quan tâm mình mỗi ngày mà không thể làm được gì cho ông. Đó vẫn là tiếc nuối rất lớn trong lòng nàng, mà lần này sống lại, phụ thân của thân thể này cũng đã qua đời rồi. Nàng lại một lần nữa không thể quan tâm chăm sóc, cho nên giờ thấy Bùi Ngô vì mẹ mà thành tâm quỳ cầu như vậy, trong lòng nàng cũng rất băn khoăn, rất muốn đồng tình. Dạ, thầm thầm, chỉ cần hai người nguyện ý tha cho mẫu thân một mạng, sau này con cam đoan sẽ không để nàng có cơ hội làm ra chuyện gì tổn thương đến thúc thúc, thầm thầm nữa. Giống như sợ hai người Giang Mộ Yên không tin sự cam đoan, quyết tâm của mình, Bùi Ngô vì cứu mạng Lâm Quỳnh Hoa, không tiếp nói tiếp. Con sẽ dẫn mẫu thân rời khỏi Phỉ Thúy Thành, thậm chí là rời khỏi Đông Vân Quốc đi đến một nơi rất xa. Con sẽ khiến mẫu thân vĩnh viễn không có cơ hội trở lại Phỉ Thúy Thành, càng không để người trở lại Bùi gia. Nếu như vậy mà thúc thúc, thầm thầm vẫn còn lo lắng thì Hướng Nhật kia là đệ tử của Phi Hoa Tu La, vậy chắc cũng tinh thông chế dược. và Y Lý, hai người có thể mời hắn đến phong bế gân mạch hai chân của mẫu thân, để nàng từ nay về sau không thể một mình rời khỏi con rồi con mới mang người đi. Như vậy có được không? Nói xong, nước mắt Bùi Ngô cũng rơi xuống. Một cậu trai lớn như vậy, vẫn thẳng tắp quỳ đây, trên trán đều là vết máu và bầm tím, trong mắt. Lại đầy vẻ cầu xin, thân hình tiều tụy, gấy thiếu điều chỉ còn da bọc. Xương vì 10 ngày lo lắng, Giang Mộ Yên cho dù vẫn đau lòng vì mất con nhưng cũng không thể làm. Như không thấy tình cảnh hiện tại của Bùi Ngô mà tiếp tục thờ ơ trong. Lòng nàng đang đấu tranh kịch liệt giữa buông tha cho Lâm Quỳnh Hoa và trừng phạt nàng, nghĩ đến đứa bé bị mất đi kia cũng là đứa con duy nhất của nàng và Vũ Khâm suốt đời này cứ như vậy mà bị hại chết trong tay Lâm Quỳnh Hoa, Giang Mộ Yên lại không thể khắc chế bản thân. Nên làm sao bây giờ? Cách chương.